Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1381, tan vỡ tội trạng. Hẻm nhỏ trong một cái góc chết, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây là một trung niên nhân, khí độ phi phàm, vừa nhìn chính là cao thủ. Diệp Viễn cũng không biết hắn. Nhưng là người này từ hắn tiến nhập võ mông học phủ bắt đầu. Vẫn đi theo hắn phụ cận, người này đối với mình cũng không có ác ý. Diệp Viễn liền suy đoán, đối phương có thể là Vạn Bảo Lâu phái tới bảo vệ mình. Vương Tùng chứng kiến trung niên nhân này, không khỏi sắc mặt đại biến. Hồ, Trì lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Vương Tùng tuyệt đối không ngờ rằng. Vạn Bảo Lâu thế mà lại vận dụng một cái quy khư cường giả tới bảo vệ Diệp Viễn. Cái này Diệp Viễn, đến cùng là cái gì địa vị? Trung niên nhân đi tới Diệp Viễn bên người, tự giới thiệu mình, ta gọi Trì Phương, là học phủ lão sư. Bất quá ta ngược lại là rất kinh ngạc, ngươi cư nhiên có thể phát hiện ta tồn tại. Ngươi là lúc nào phát hiện? Diệp Viễn thản nhiên nói. Từ vừa mới bắt đầu, Trì Phương ẩn giấu tốt, nhưng là vừa có thể nào giấu giếm được Vô Trần tai mắt. Trì Phương nghe vậy thần sắc cứng đờ, hắn tự vấn ẩn giấu tốt, nhưng không nghĩ Diệp Viễn đã sớm phát hiện hắn. Hiện tại hắn rốt cục có chút lý giải, vì sao lầu chủ muốn để hắn tới bảo vệ Diệp Viễn. Được rồi, bọn họ giao cho ta, ngươi đi đi. Trì Phương thản nhiên nói, Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, đa tạ, cũng xin Trì lão sư báo cho biết lầu chủ, mời hắn đứng ra hòa giải việc này. Đã nói, Diệp mỗ thiếu hắn một cái nhân tình, Trì Phương ánh mắt chút ngưng, gật đầu nói, người yên tâm, ta nhất định đem lời mang tới, võ mông học phủ tự nhiên là thành chủ võ mông học phủ. Thế nhưng thành chủ quản lý học phủ cùng Vương Thành, tự nhiên không có khả năng một cá nhân làm được. Cho nên, thành chủ cũng có rất nhiều chuyện tình, yêu cầu cậy vào những đại gia tộc này. Trong lúc này, cũng bao quát Vạn Bảo Lâu. Mặc dù Vạn Bảo Lâu là ngoại lai thế lực, thế nhưng cổ thế lực này cũng không thể khinh thường. Cái này võ mông học phủ bên trong, tự nhiên cũng có Vạn Bảo Lâu một phần. Cút ngay, Diệp Viễn đi tới Vương Tùng trước mặt, lạnh lùng nói, đám này rác rưởi đã làm lỡ hắn thời gian rất lâu. Hắn rất căm tức, Vương Tùng sắc mặt âm tình bất định, hắn thật vất vả bắt được cơ hội này. Không nghĩ tới đúng là kết quả này. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Trì Phương thanh âm trầm xuống, quy khư thần cảnh uy áp nhất thời lan ra. Ép tới mọi người không thở nổi. Riêng là cổ trùng, hắn chẳng qua là động huyền cảnh giới, nơi nào nhận được như vậy uy áp. Đúng là phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn lúc này chính diện đối lấy Diệp Viễn, nhìn qua giống như là đối Diệp Viễn quỳ xuống. Mặc dù cực không cam lòng, nhưng Vương Tùng vẫn là để mở nửa thân vị. Diệp Viễn không rảnh ở giữa theo chân bọn họ rong dài. Thân hình khẽ động, trực tiếp bắt đi, Diệp Viễn vừa đi, Trì Phương cảnh giới uy áp nhất thời tiêu tán vô hình. Vương Tùng sắc mặt trầm xuống, nói, Trì lão sư, ngài dạng này, không hợp quy củ, ta sẽ bả chuyện này, bẩm báo cho Tần bá phụ. Trì Phương thản nhiên nói, xin cứ tự nhiên, bất quá. Người cũng có thể may mắn ta có học phủ lão sư cái này một thân phận. Nếu không, ngươi bây giờ đã chết. Vương Tùng sắc mặt rùng mình. Trì Phương thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Quy khư cường giả tôn nghiêm, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chỉ bằng Vương Tùng một câu nói này, Trì Phương giết hắn đã có đủ lý do. Mặc dù Vương Tùng xem như là Tần gia nửa con rể. Thế nhưng lấy Trì Phương thân phận giết một người như vậy, cũng không nổi lên được bao lớn sóng lớn. Thế nhưng, Trì Phương vẫn là học phủ lão sư. nếu như hắn đối với mình học sinh xuất thủ, đã nói không rõ, đến lúc đó, đắc tội cũng không chỉ là Tần gia, mà là Võ Mông thành chủ. Võ Mông quảng trường là Võ Mông Vương thành lớn nhất một cái quảng trường. Lúc này bị vây được chật như nêm cối. Giữa quảng trường có một cái đài cao. Trên đài cao hai đạo nhân ảnh phi thường dễ thấy. Diệp Viễn tách ra đoàn người. Thật vất vả chen đến phía trước. Một năm không thấy. Tiểu bàn tử tựa hồ lại mập một vòng. Bất quá lúc này tiểu bàn tử quần áo tả tơi. Nhìn qua giống như một ăn mày. Trên mặt hắn cùng trên người. Lằn roi có thể thấy rõ ràng. Sâu có thể thấy được thịt. Bất quá Tạ Tĩnh Nghi không hề để tâm. Hắn cất cao giọng nói. Nói vậy mọi người đối cái này tiện tì đều không xa lạ gì. Hắn chính là Tần gia tiểu thư Tần Bội Du. Nhân xưng nữ ma đầu. Nàng làm xuống nghiệt không cần ta nói. Sợ rằng mọi người cũng có nghe thấy. Thậm chí tự mình trải qua. Tất cả mọi người sợ hãi thân phận nàng. Không dám đối nàng làm cái gì. Nhưng là bàn gia ta lệch không tin cái này ta. Bàn gia ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Tốt, Tạ Tĩnh Nghi buổi nói chuyện. Lập tức gây nên một hồi vang động trời theo tiếng. Tần Nam Thiên bả nữ nhi này cưng chiều thượng thiên. Thế cho nên nàng thành nổi tiếng toàn bộ vương thành một phương bá chủ. Chỉ là mọi người bình thường giận mà không dám nói gì a. Hiện tại có người làm cái này cái chim đầu đàn. Bọn họ cho tới nay kiềm nén cảm xúc. Lập tức bộc phát ra. Ba ba ba. Tạ Tĩnh Nghi trực tiếp phiến mấy bàn tay. Lần nữa gây nên liên tiếp tiếng khen. Tần Bội Du mục muốn phun lửa. Giận dữ nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi, ngươi chết định. Hôm nay ngươi đối bản tiểu thư làm việc. Ta nhất định gấp trăm lần báo ứng ở trên thân thể ngươi. Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng. Không nói gì. Tự tay lại là mấy cái bàn tay. Nói. Còn có lời gì? Một khối nói. Tạ Tĩnh Nghi cười nói. Lần này, Tần Bội Du triệt để không còn cách nào khác. Nàng không còn dám nói dọa. Chỉ có thể căm tức nhìn Tạ Tĩnh Nghi. Ha ha, lúc này mới ngoan nha. Tạ Tĩnh Nghi khẽ cười một tiếng. Xoay người đối lấy quảng trường cất cao giọng nói. 50 năm trước, cái này tiện tì 8 tuổi. Tại đầu đường đoạt ngũ phường đường phố một cái quang vinh họ tiểu hài tử trong tay thức ăn. Cùng người ta tiểu hài tử sản sinh xung đột. Để cho người ta diệt vinh ra cả nhà. Ba ba ba, nói xong. Tạ Tĩnh Nghi phủi chính là mấy bàn tay. Tần Bội Du xinh đẹp khuôn mặt rất nhanh thì sưng lên tới. Vẫn là 47 năm trước. Cái này tiện tì phóng ngựa tại Tú Thủy đường phố. Giết chết một cái chưa tròn 3 tuổi tiểu cô nương. Ba ba ba, nói xong. Hắn phủi lại là mấy bàn tay. Cứ như vậy, Tạ Tĩnh Nghi một cái. Tàn vỡ lấy Tần Bội Du những năm gần đây thảo gian nhân mạng tội trạng. Mỗi nói xong một cái, đều muốn đóng sầm mấy bàn tay. Rất nhanh, Tần Bội Du lại một lần nữa bị tát thành đầu heo. Ngay từ đầu, mọi người cũng đều ồn ào vỗ tay tán thưởng. Nhưng là về sau, trên mặt bọn họ biểu tình đều biến thành phẫn nộ. Nữ ma đầu này phạm phải hành vi phạm tội. Quả thực tội lỗi chồng chất. Diệp Viễn cũng là nghe được thầm kinh hãi. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là nha đầu kia chỉ là điêu ngoa tùy hứng. Lại không nghĩ rằng Tần Bội Du hơi lớn như vậy một cái tiểu cô nương. Cư nhiên thủ đoạn độc ác đến tận đây. Đồng thời, Diệp Viễn đối Tạ Tĩnh Nghi cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này tiểu bàn tử bình thường nhìn qua làm việc rất không đứng đắn. Không nghĩ tới một khi chăm chú đối đãi một việc, cư nhiên làm đẹp như thế cẩn thận. Cái này thời gian một năm, tiểu bàn tử cơ hồ đem cái này Tần Bội Du đào ngược lên. Diệp Viễn nguyên tưởng rằng tiểu bàn tử chỉ là hành động theo cảm tình. Không nghĩ tới hắn chuẩn bị cư nhiên như thế đầy đủ. Hôm nay cái này vừa ra nhìn lỗ mãng, kỳ thực thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tê. hắn bả động tĩnh náo lớn như vậy, hấp dẫn người cả thành quan tâm, sau đó sẽ đem Tần Bội Du tội trạng từng cái nói cho mọi người nghe. Cái này chẳng những để cho Tần gia sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng là tại đạo đức thượng chiếm giữ điểm cao. Mặc dù Tần gia muốn làm khó dễ, cũng không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt nói tiểu bàn tử không phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.